Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 461. Bất nhân bất nghĩa, một quyền đánh vào đỉnh Vương Chính Hùng trên đan điền, đỉnh Vương tinh hải kình lực thúc dục, liền muốn trực tiếp chấn vỡ đỉnh Vương Chính Hùng kim đan để cho hồn phi phách tán. Lại không ngày vươn mình, người nào dám can đảm làm tổn thương ta tôn nhi, tìm chết. Ngay tại đỉnh Vương tinh hải kình lực vừa mới tiếp xúc nói đỉnh Vương Chính Hùng kim đan trong nháy mắt, một đạo hùng vĩ khí tức cực lớn đột nhiên từ đỉnh Vương Chính Hùng trong kim đan tỉnh lại. Nguyên lai là đỉnh Vương Minh Lộc đề phòng tôn nhi gặp gỡ nguy cơ sinh tử, trước thời hạn lại kỳ bên trong đan điền loại hạ một đạo phân thân. Quanh thân chán phóng vô cùng huy hoàng đỉnh Vương Minh Lộc từ đỉnh Vương Chính Hùng trong kim đan chậm rãi đi ra, lật tay tiếp lấy đỉnh Vương tinh hải lấy mạng một quyền. Cao mày nhìn chung quanh một chút, làm ánh mắt cô à đỉnh Vương Minh Lộc chạm tới trên giường nhỏ đã chết với Loan Phượng Sa Y Dương. Trên người, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia nhưng, thiếu tộc thủ, tha ta tôn nhi một mạng. Người tổn thất, lão phu tới bồi, đem đỉnh Vương Chính Hùng gắt gao hộ ở sau lưng. Đỉnh Vương Minh Lộc phân thân khẽ khom người, đã để cho chân tư thái. Bồi, người lấy cái gì bồi? Người biết ta bồi dưỡng cái này Loan Phượng Sa tốn bao nhiêu tâm huyết. Còn nữa 3 năm trái cây này là có thể hái, nhưng bây giờ đi bị nhà ngươi phế vật này cho hại chết. Tới ngươi nói một chút. Ngươi có thể lấy cái gì bồi? Cười lạnh một tiếng, đỉnh Vương tinh hải không chút nào mua đỉnh Vương Minh Lộc chướng. Âm thổ thân thể con người chất thiên về âm. Loan Phượng Sa chồng sống tỷ số chưa đủ vạn nhất, là bồi dưỡng y dương trên người Loan Phượng Sa. Đỉnh Vương tinh hải cơ hồ đem chính mình hơn nửa tài sản cũng đập vào. Mục là vì y dương trong cơ thể Loan Phượng lực sau khi chín. Mượn vậy thật phượng hoàng lực lại đột phá lần nữa. Nhưng là bây giờ, đều bị cái đỉnh này Vương Chính Hùng cho hủy. Gần 100 năm tâm huyết hủy trong chốc lát. Đỉnh Vương Tinh Hải làm sao có thể không khí. Này, Loan Phượng Sa giá trị. Đỉnh Vương Minh Lộc tự nhiên hết sức rõ ràng cực kỳ. Bây giờ hắn trong tay cũng quả thật không có thể sánh bằng thần vật. Nhưng là hắn cũng không thể ngồi nhìn chính mình tôn nhi cứ như vậy bị đỉnh Vương tinh hải sát. Thiếu tộc thủ, chuyện này coi như lão phu yêu cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho cháu ta nhi, điều kiện tùy ngươi nói. Cắn răng một cái, vì chính mình thân tôn tử, đỉnh Vương Minh Lộc ngay cả mình nét mặt già nua cũng không tiếc buông xuống, lại mở miệng xin đỉnh Vương tinh hải. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật đau cái phế vật này, đỉnh Vương Minh Lộc thấp giọng cầu xin. Tha thứ, để cho đỉnh Vương tinh trong hải nhãn cũng không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá, điều này cũng không có gì dùng. Sắc mặt chợt lạnh lẽo, đỉnh Vương tinh hải khí tức cuồng phóng. Trong cơ thể 35 mai thần thông ngưng kết mà thành nguyên thai trên. Vô số huyền diệu tối tăm đại đạo ấn ký ở phía trên lưu chuyển huy ánh. Mơ hồ hội tụ thành 35 mai nặng nề sừng sững đại đỉnh. Đỉnh thần định thiên, âm nhược thiên pháp, đỉnh Vương tinh hải trầm giọng quát chói tai một câu. 5 miếng thần đỉnh phi ra bên trong thân thể, vững vàng định trụ đỉnh Vương Minh Lộc phân thân tứ chi đầu. Để cho bị sống sờ sờ giam cầm tại chỗ. Đỉnh Vương Tinh Hải, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới đỉnh Vương Tinh Hải lại một lời không hợp liền lôi đình xuất thủ. Bị 5 tòa thần đỉnh định trụ tứ chi đầu. Đỉnh Vương Minh Lộc chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh Vương Tinh Hải từng bước một đến gần chính mình. Tôn nhi, lại vô lực ngăn cản. Nắm đỉnh Vương Chính Hùng thiên linh cái đưa hắn nhắc tới. Đỉnh Vương tinh hải mặt đầy lạnh lùng nhìn bị giam cầm lại đỉnh Vương Minh Lộc. Ta biết hôm nay sự tình là cái ngoài ý muốn, nhưng là này cũng không thể trở thành ta bỏ qua ngươi tôn tử lý do. Dù sao người là hắn chộp tới. cũng là hắn bức tử, cho nên sổ nợ này phải do hắn tới trả. Đỉnh Vương Minh Lộc, nể tình ngươi cho ta Đỉnh Vương bộ tộc lập được quá không ít công lao phân thưởng. Chuyện này ta sẽ không dính líu trên đầu ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, này là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ta liền hôn tự mình ngươi tống táng. Đại tế tử vị trí, trưởng qua trưởng lão nhưng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Nói xong, Đỉnh Vương tinh hải trên tay một cổ dâng trào lực lượng trong nháy mắt xuyên qua Đỉnh Vương chính. Hùng, đánh nát hắn kim đan cùng giấu ở trong đó thần hồn. Một tên đại năng kim đan bao gồm có sức mạnh tuyệt đối là kinh người. Đỉnh Vương chính hùng kim đan vừa vỡ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng nhất thời hướng sắp nổ. Mạnh đầu đạn hạt nhân một dạng bắt đầu tiết lộ một cổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Tàng đỉnh pháp, ý nghĩ động một cái. Đỉnh Vương tinh hải nguyên thai chung lại một ngôi thần đỉnh bay ra. Đen ngòm miệng đỉnh hướng về phía Đỉnh Vương chính hùng thi thể hút một cái. Bao hàm lực lượng cường đại một cụ kim đan di thuế cứ như vậy bị Đỉnh Vương tinh hải thu vào đan. Điền, trơ mắt nhìn mình tôn nhi cứ như vậy chết ở Đỉnh Vương tinh hải trên tay. Ngay cả thi thể cũng không có để lại. Đỉnh Vương Minh Lộc muốn rách cả mí mắt muốn tìm Đỉnh Vương tinh hải liều mạng. Lại không biết sao liên động một cái ngón tay lực lượng cũng không có. Giải quyết Đỉnh Vương chính hùng. Để cho Đỉnh Vương tinh hải thịnh vượng lửa giận thoáng tắt một ít. Chắp tay đi tới Đỉnh Vương Minh Lộc phân thân trước mặt. Đỉnh Vương tinh hải làm con người màu đen thâm thúy phảng phất có thể đem người hút vào như thế. Nhìn bị chính mình vững vàng cầm cố lại Đỉnh Vương Minh Lộc phân thân. Đỉnh Vương tinh hải khẽ mỉm cười. Sau đó chợt thúc dục năm tòa thần đỉnh. Đem Đỉnh Vương Minh Lộc phân thân tươi sống chấn vỡ. Hô, cuối cùng khá hơn một chút. Thở phào một ngụm chọc khí. Đỉnh Vương tinh hải nhìn trên giường nhỏ y dương thi thể. Đáy lòng lại vẫn còn có chút co quắp đau đớn. Đỉnh Vương Minh Lộc trong phủ. Một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng giống giận thiếu chút nữa đem trọn ngồi sân cũng miến cưỡng rung. Sụp, trong thư phòng. Khóe môi nhếch lên một vệt máu Đỉnh Vương Minh Lộc khí tức hỗn loạn. Trong ánh mắt, oán hận cùng phẫn nộ phảng phất có thể đem người chiếm đoạt. Đỉnh Vương tinh hải, ngươi nhớ cho ta Đỉnh Vương Minh Lộc sớm muộn có một ngày phải đem thù này. Thập bội còn ngươi, một cái cương nha cắn kẻo kẹt vang rồi. Coi là ưa thích trong lòng tôn nhi cứ như vậy bị Đỉnh Vương tinh hải cho sát. Đỉnh Vương Minh Lộc lửa giận công tâm, giờ phút này hận không thể không nhìn hết thảy đi tìm Đỉnh Vương tinh hải liều mạng. Nhưng là điều này hiển nhiên là lấy trứng chọi đá, thập phần không lý trí hành vi, có thể ngồi vững đại tế tử vị nhiều năm như vậy. Đỉnh Vương Minh Lộc tự nhiên cũng không phải là một xung động người lỗ mãng. Trả thù phương pháp có rất nhiều loại, trực tiếp đánh lên môn mặc dù đi thống khoái. Nhưng là kia lại cần cực mạnh thực lực làm hậu thuẫn. Mà lúc này Đỉnh Vương Minh Lộc hiển nhiên không phải là Đỉnh Vương tinh hải kia nhất gia tử đối thủ. Tộc thủ nhất mạch độc quyền. Đây là từ Đỉnh Vương bá hạ đảm nhiệm tộc thủ tới nay. Ở Đỉnh Vương bộ tộc duy trì gần 2.000 năm cục diện. Tộc thủ cùng đại tế tử chung nhau quản lý bộ tộc quy củ. Đã sớm bị quên mất ở trong dòng sông lịch sử. Không có thể cùng chống đỡ được năng lực, các đời đại tế tử cũng chỉ có thể bò lồm ngồm ở Đỉnh Vương bá hạ dưới dâm uy. Từ lên làm đại tế tử sau khi Đỉnh Vương Minh Lộc một cái bắt tay hy vọng thay đổi cục diện như vậy. Nhưng là thân là Đỉnh Vương bộ tộc ngũ đại nguyên thai trong yếu nhất một vị. Đỉnh Vương Minh Lộc cũng cùng các đời đại tế tử như thế. Có lòng không đủ lực. Các ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Nghiêng đầu nhìn bàn đọc sách thượng bị máu tươi tràn ra mấy đóa. Hoa mai phong thơ, Đỉnh Vương Minh Lộc oán độc trong ánh mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.